Lữ quán giết người, chương 9, góc truyện audio.com. Mary cố nhớ xe mình đang ở đâu. Xe ngừng chạy, mưa thôi bay vào mặt nàng từ bao giờ. Nàng rên rỉ, quay nhìn hai bên, ra nàng đang nằm trong phòng. Ở lữ quán, nàng chán nản, không còn thiết sống, nàng qua nhiều thử thách, nhưng chưa bao giờ xúc động đến mức này. Sức mạnh tinh thần và thể xác nàng như bị đập nát. Cô khóc rưng rức, bỗng gì cô hiện ra, đôi mắt buồn lo khổ sở. Hai người ôm nhau khóc lặng. Mary hỏi gì biết chuyện gì không? Mắt gì nàng như van xin khẩn thiết nàng đừng hỏi. Cháu nằm mê hai ngày nay, mình mẩy cháu đầy máu. Dì tắm rửa cho cháu nhưng cháu không biết gì cả. Cảm ơn Chúa, cháu chỉ bị trầy trụa thôi. Giấc ngủ dài quá, nhung nhờ nó, cháu lại sức, dì biết ai hành cháu tới mức này không? Đau khổ làm Mary trở thành lạnh lùng độc ác, mặc dì nàng van vỉ. Nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đến lúc nàng thấy dì nàng tái mét. Run rẩy, nàng chợt hối, im bạt, nàng đứng lên, thay quần áo, dì nàng hốt hoảng, cháu tính đi đâu, chú đang ngồi dưới nhà, ông không để cháu ra khỏi cửa đâu. Cháu cóc sợ chú Josh. Cháu không sợ gì nữa. Mary, dì van cháu, chú ngồi dưới nhà, lăm lăm khẩu súng, cửa nẻo khóa hết, rồi chú đánh cháu hay bắn cháu thì sao? Dì van cháu, đừng, dì nàng quỳ xuống sàn nhà, nắm tay cháu hôn và khóc lặng. Mặt dì ướt đẫm, dì ơi, vì thương dì, cháu chịu đựng đến mức này. Quá sức cháu rồi, đừng hòng cứu chú ấy bằng nước mắt của dì. Cho đến lúc cháu chết, cháu không quên cảnh tượng trên bãi bể. Giọng Mary càng lúc càng to lên. Dì cô không ngớt van vì nhưng vô ích. Nàng không còn nghe gì nữa. Bỗng cửa phòng xịch mở. Josh thò mặt vào, vết thương ở mắt còn đỏ. Áo quần bẩn thỉu, rách nát, bộ dạng bơ phờ. Mấy người có nghe gì không? Dì Payson lắc đầu, Mary thì im lặng. Josh nhìn lơ láo ra ngoài. Sợ hãi. Rồi ổng sẽ đến, ta đã trái lệnh ổng. Chắc ta phải chết, cả mụ và mày nữa. Mary, chết đến nơi rồi, lão ngừng lại nuốt nước bọt. Sao mấy người không ngăn tôi uống rượu? Sao không đập bể hết rượu đi? Sao không nhốt tôi lại? Trễ quá rồi, ổng sẽ giết hết cho coi. Chú nói gì, chú sợ ai vậy? Mary có cảm tưởng như rót dưới quyền một kẻ nào nữa. Nàng tò mò hỏi. Josh lắc đầu vênh mặt lên. Đừng hòng ta lộ bí mật này. Ta chưa say đâu, cô, dì cháu cô đều kẹt dính vô đây. Chúng ta cùng số phận. Một bên là pháp luật và bên kia. Nhưng luật pháp không đáng sợ bằng. Lão dừng lại bất ngờ. Thôi ta không ngu mà khai cho mi biết thêm. Hãy đi ra, đầy ẩm quá. Lão lôi dì cháu nàng tuồn tuột xuống bếp. Lão ngồi bệt xuống ghế. Châm lửa hút thuốc, phải tìm kế thoát thân. Hai ngày nay, ta như chuột nằm trong bẫy. Chán quá, Mary cô vui dữ hả? Đừng tưởng cô vô tội. Cô cũng sẽ bị treo cổ như ta và dì. Dì Payson khe khẽ sờ vai chồng. Thều thào, tại sao ta không đi trốn? Đi Launceston, Devon, ta có thể đi suốt đêm về. Ngu, đi bây giờ cho chúng tóm cổ hả? Mọi người đều biết chuyện đêm Noel hết. Cứ ở đây, không có bằng cớ gì để kết tội ta. Chấm, có thể chiều mai sẽ đi. Ừ, có thể, Mary không ăn uống. Nàng lên phòng đóng cửa sớm. Định sẽ trốn đi báo tin cho cha David. Nàng không đi được vì cửa phòng khóa ngoài. Và Josh biết thì nguy lắm. Trước chiều mai thế nào nàng cũng phải đến Antanan. Nàng sẽ hết trách nhiệm, có người khác lo, gì nàng sẽ khổ tâm. Nhưng biết làm sao? Mary mong cho công lý được thi hành đứng đắn. Kẻ ác phải đền tội. Nàng thích thú khi nghĩ đến lúc Josh bị còng tay dẫn đi. Mary thiếp ngủ trong lúc mưa giông ồ ạt bên ngõ ai. Một lúc sau, nàng tỉnh giấc, trời ngưng mưa, ngớt gió, bỗng có ê ném đất vào cửa kính phòng. Ai, hay người khác đáng sợ mà chú Josh chờ đợi đã đến. Nàng tò mò nhón chân lại bên cửa sổ nhìn ra thấy bóng đêm nhạt dần. Rồi nàng thấy nơi cổng lớn một người đàn ông. Jean Merlin, Mary quên cả giữ Jean. Reo lên một tiếng, Jean ra hiệu cho nàng im và khẽ nói. Xuống mở cửa cho tôi. tôi bị nhốt trong này. Jin sửng sốt nhìn Mary, rồi nhìn quanh, cho tôi mượn cái chăn. Mary hiểu ngay, nàng cột một góc chăn vào chân giường và thả đầu kia xuống. Bám vào chăn, Jin đu lên tường, Mary cố đẩy khung cửa sổ nhưng không được. Jin không thể nào chui vào phòng mà không đập vỡ khung kính. Đến gần đây, Mary, tôi có chuyện nói. Mary quỳ xuống sàn, cò mặt ra khung cửa. Jin mệt nhọc, mắt thâm quầng, anh mất cả vô tư thường lệ. Xin lỗi cô, đêm Noel tôi đã bỏ rơi cô. Cô tha thứ cho tôi hay không tùy cô. Tôi không thể giải thích. Tôi biết rồi, tôi lo cho anh, tôi không trách anh đâu. Tại sao cô bị nhốt? Chú Josh nhốt tôi, anh lạ lắm ư, ông ta bảo sẽ trốn đi chiều mai. Ông có vẻ đợi một kẻ nào đó và rất sợ hãi. Ông súng khư khư, thật ư, tôi nói dối anh làm chi? Tất nhiên, Mary có ý ngờ Jin là người khác đáng sợ của Josh. Nàng ngùng mình tuyệt vọng, nếu quả thế thì, ồ, không đâu, Jin vô tội. Nàng tự bào chữa cho người yêu. Nàng nghĩ nên tin cho Jin hay thái độ Josh. Anh nên cẩn thận, bữa nay ổng điên thật rồi đó. Không chỉ say đâu, tôi không sợ ảnh đâu. Jin bỗng chăm chú nhìn cô gái. Kêu lên thẳng thốt, Mary, mặt cô sao trầy trụa dữ vậy? Trời ơi, cô đau lắm không? Mary gượng để khỏi khóc. Họ lôi tôi cùng đi. Họ chói nghiến tôi, bịt miệng tôi, không cho tôi kêu cứu. Tôi thấy hết mà không thể làm gì cứu vãn. Họ xây khướt, có trên chục người. Mary run bầy bầy, bưng mặt lại nhưng vẫn kể lại từ đầu câu chuyện. Sau cùng nàng kết luận. Jin, anh Josh của anh không phải là người. Ảnh sẽ chết, ảnh phải đền tội, ảnh hành hạ cô, lỗi tại tôi. Mary, tha lỗi cho tôi nhé. Tôi còn đau hơn cô nữa. Mary ơi, lần thứ nhất, Mary thấy chàng trai bướng bỉnh vô tư nghẹn ngào như sắp khóc. Anh vòi nắm tay cô gái, vuốt nhẹ trên mặt cô giọng trìu mến. Nồng nàn, Mary, anh muốn chịu đau đớn thay em. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh quyết định rồi, dù có mất mạng, anh cũng không cần, em sẽ thấy. Mary chưa kịp nói gì thì Jin đã đu mình tuột xuống. Chỉ một giây sau, anh mất dạng. Mary hồi hộp, nín thở vì xúc động. Nàng không chợp mắt được nữa. Nàng quyết định sẽ giả vờ tuân lời Josh. Đợi trong lúc không ai để ý, nàng sẽ chạy băng đồng đến Antanan. Sáng hôm sau ngày dài lê thê, giữa ba người không khí như căng thẳng. Dì Payson đi lui đi tới thoăn thoắt từ hành lang đến cầu thang. Dì gói ghém áo quần, xếp dọn xong chảo, chai lọ, đôi tay xanh xao run rẩy sờ hết vật này đến vật kia tháo ra. Gói lại vẫn không xong, Mary cố giúp dì nhưng nàng biết công việc này vô ích. Tim đau nhói khi nghĩ đến lúc dì mất Josh. Merlin thì nóng nảy chửi rủa vợ không ngừng. Mỗi khi dì nàng làm rơi vật gì hay lúng túng vấp ngã. Là Ora vào, lên, xuống, nôn nả như có kiến đốt trong lòng. Đăm đăm nhìn Rayur, vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt bơ phờ. Bữa trưa, họ ngồi lại bàn ăn. Khác lệ thường, Josh uể oải không nuốt trôi. Mary thu hết nghị lực. Vợ hỏi Josh, chú định rời đây vào lúc nào? Khi nào sẵn sàng? Mary giúp dì thu dọn và khuyên dì nên mang theo giỏ thức ăn. Giọng như ân cần nàng bảo Josh, nếu đi tối tay, dì và cháu cần nghỉ trưa cho có sức. Muốn nghỉ thì nghỉ đi, tôi sẽ có việc cho hai người. Mary mừng cuống, nàng nán lại một chút cho lão khỏi nghi rồi nhẹn hàng lui ra. Vô phòng xong, nàng khóa cửa liền, tim nàng thình thình trông lồng ngực. Mary mặc cái áo dày nhất và quấn khăn choàng cẩn thận. Đoạn, nàng đến cửa sổ, kiên nhẫn đợi đồng hồ gõ 4 tiếng. Ít nhất cũng 7 giờ Josh mới gọi nàng. Trong 3 giờ Mary có thể vừa đi vừa về kịp chán. Nàng chờ đợi một cách khổ sở. Sau cùng, Mary đứng lên, mở cửa nghe ngóng động tĩnh. Rồi nàng vào phòng, khóa cửa và chui ra bằng cửa sổ. Tụt xuống như Jin, quay lưng lại lữ quán, cô gái thoăn thoắt vừa chạy, vừa đi, trời thật tốt, hai bên đường đồng hoang trải dài, núi đá mờ mờ trong làn sương mỏng, mọi vật yên tĩnh, nàng vững lòng bước tới, đến ngã năm, cô rẽ qua trái và đổ dốc. Pantanal phía dưới kia, Mary xúc động khi đi ngang những căn nhà bên trong tràn ánh sáng. Ấm cúng và yên lành, nhiều tiếng quen thuộc khác an ủi cảm quan nàng. Tiếng cho sủa, tiếng lá reo, tiếng nước từ miệng gào do bàn tay nào xách lên khỏi giếng. Có cả tiếng trò chuyện từ bên trong phát ra, tiếng gà cục cục sao ráo. Một cái xe đi ngang và tên phu xe vui vẻ cất mũ chào thiếu nữ. Không khí lương thiện an lành trùm khắp không gian, nhà cha phó không một đốm sáng, mọi vật như chìm trong giấc ngủ say. Mary hấp tấp kéo chuông, thật lâu không có ai ra, hay là hôm nay chủ nhật, cha bận bên nhà thờ. Mary lui ra, nàng gặp một thiếu phụ từ nhà thờ bước ra, tay ôm bó hoa, bà ta nhìn Mary chăm chú rồi thấy nàng là người lạ, bà gật chào và đi luôn. Mary gọi lại hỏi, xin lỗi bà vừa ở nhà thờ ra, bà có thấy cha Davy không? Không, cô muốn gặp cha, vâng, có việc rất quan trọng, bà có thể giúp tôi. Tiếc quá, cha đi vắng, cha bận giảng ở một họ đạo xa. Chiều nay cha không về Antanan, Mary bàng hoàng vì thất vọng. Nàng gặng, cha đi vắng sao, đâu có lý, bà biết chắc ư, người đàn bà phật ý cau mặt. Cha rời đây chưa qua, đi bằng ngựa, tôi không biết thì ai biết, tôi giữ nhà cho ngài mà. Chợt bà dịu giọng vì đọc thấy sự lo âu trên mặt cô gái. Cô có thể viết giấy để lại, tôi trình lại ngài, Mary chán ngán lắc đầu. Sẽ quá trễ, trời ơi, tôi biết làm sao đây. Có người ốm nặng, tôi có thể chỉ nhà bác sĩ. Cô ở đâu? Mary không trả lời, cô nóng nảy hỏi, gần đây có quan tòa nào không? Gần đây thì không, có ông Bassett ở North Hill. Cách đây 4 dặm, cô đi sao nổi, tôi phải đi gấp, đường có khó đi không? Hở bà, không khó, cô chỉ việc dọc theo đường Launceston cỡ 2 dặm rồi quẹo phải. Nhưng con gái mà đi đêm hôm bất tiện lắm, cô nên ở lại, chờ cha về, tốt hơn, cảm ơn bà, nhưng tôi không thể đợi, nhờ bà thưa lại cha có Mary Yellen đến tìm cha. Rồi nàng cắm cổ chạy tràn mặc người đàn bà ngơ ngác nhìn theo. Thương hại, cách chương.